Hứa Giang tự nhiên không tin cổ đạo chi chuyện ma quỷ, khẽ cười một tiếng, nhìn về phía chung quanh tất cả vây công các cường giả của độc thần gia tộc. Tốt! Các ngươi đều rất tốt! Nam Châu Thần Môn, Đông Châu Học Cung, Đạo Cổ Bộ Lạc, Táng Thi Giang, còn có ngươi, Lâm Bạch. Hôm nay hết thể mọi người, ta độc thần gia tộc đều sẽ từng cái nhớ kỹ. Nếu ta độc thần gia tộc hôm nay bại cục đã định, hôm nay là ta độc thần gia tộc ngày diệt vong, vậy chúng ta liền cá chết lưới rách đi. Ngọc Nho, mở ra phong ấn, thả ra hộ tộc thánh thú. Âm Dương Ngư, Hứa Giang nghiến răng nghiến lợi, nổi gân xanh, gầm thét đối Ngọc Nho quát. Nghe thấy lời nói của Hứa Giang, Ngọc Nho sắc mặt dần dần hoảng sợ. Thả ra Âm Dương Ngư. Chương 3157, Cô Chu Lão Nhân. Hứa Giang hai mắt tàn nhẫn, đối với Ngọc Nho quát, thả ra hộ tộc thánh thú. Âm Dương Ngư. Ngọc Nho nghe thấy Hứa Giang lời này, sắc mặt đỗng nhiên lấy làm kinh ngạc. Âm Dương Ngư xem như độc thần gia tộc thủ hộ thánh thú, vì sao đánh tới hiện tại, Hứa Giang mới quyết định muốn thả ra Âm Dương Ngư đâu? Bởi vì Âm Dương Ngư thực lực quá mạnh rồi, mà lại nó lại không chịu nghe từ độc thần gia tộc chỉ huy, mỗi một lần Âm Dương Ngư thả sau khi đi ra, cũng sẽ ở Nam Châu đại địa phía trên mang theo vô tận mầm thai vạ, mà lại Âm Dương Ngư độc tính sẽ để cho toàn bộ Nam Châu đại địa đều lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Đã từng nhiều năm trước kia, Âm Dương Ngư cũng từng bị độc thần gia tộc thả ra qua, có thể trận chiến kia, độc thần gia tộc mặc dù bằng vào Âm Dương Ngư vượt qua cửa ải khó khăn, có thể Âm Dương Ngư thả sau khi đi ra, diệt sát đông đảo cường giả về sau, liền rời đi độc thần gia tộc, tại Nam Châu đại địa phía trên tùy ý chơi đùa. Tại Nam Châu đại địa phía trên, Âm Dương Ngư trố qua địa, vạn vật khô héo, chúng sinh bạch cốt. Một lần kia, tại Nam Châu đại địa phía trên, có cái này đếm không hết Nam Châu võ giả chết ở trong tay Âm Dương Ngư. Về sau hay là từ Trung ương Thánh Quốc điều động cao thủ tiến vào Nam Châu, phối hợp độc thần gia tộc, mới đưa Âm Dương Ngư mời về độc thần gia tộc. Đến tận đây sau đó, độc thần gia tộc tại cũng không dám tùy tiện thả ra Âm Dương Ngư. Ngọc Nho khiếp sợ nhìn xem Hứa Giang, hỏi, lão tổ, thật muốn. Hứa Giang cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ nói, phóng xuất, độc thần gia tộc đều muốn diệt, đã như vậy, vậy chúng ta liền cùng bọn hắn đồng quy vu tận. Nhìn thấy Hứa Giang như vậy kiên định, Ngọc Nho chỉ có thể than nhẹ một tiếng, lúc này quay người chuẩn bị hướng đi vạn độc quật. Nhưng vào lúc này, đột nhiên tại vạn độc quật lối vào chỗ, thăng lên một tầng bích trướng, ngăn trở Ngọc Nho bước chân. Trong chớp nhoáng này, một cái mở mị thanh âm từ mây xanh phía trên truyền xuống, thản nhiên nói, Âm Dương Ngư tai nạn, hay là không muốn tái hiện tại Nam Châu đại địa phía trên mà vì tốt, bằng không mà nói, độc thần gia tộc hủy diệt, Âm Dương Ngư tại cũng không người nào có thể thu thập, đến lúc đó tránh không được cái này chính là man cổ đại lục phía trên một trận tai nạn. Thanh âm này mở mị truyền đến, nhường tất cả võ giả đều toàn thân khẩn trương lên. Lúc này, tất cả võ giả nhao nhao ngẩng đầu nhìn lại, nhìn hướng mây xanh phía trên. Có đạo cảnh đến rồi. Phong Linh Tử nhẹ nhàng nói ra. Nói nhảm, nơi đây náo ra động tĩnh lớn như vậy, tự nhiên sẽ có đạo cảnh phát giác, chỉ là không biết tới đạo cảnh cường giả, sẽ là người nào. Là Trung ương Thánh Quốc tới? Hay là Nam Châu tới? Lam Lăng nhìn về phía mây xanh phía trên. Lúc này, mây xanh bên trên một tiếng to rõ tiếng long ngâm truyền đến. Từ phía trên một bên, một đầu dương nhanh múa vướt dao long bay nhào mà đến, một luồng đạo cảnh lực lượng ẩm vang truyền khắp giữa thiên địa. Cái kia dao long, lại là đạo cảnh cường giả. Mà tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy dao long trên đỉnh đầu, mơ hồ có thể trông thấy ba bóng người. Bên trong một cái lao giả, khoanh chân ngồi tại sừng rồng ở giữa, mà ở sau lưng của ông lão đi theo một già một trẻ. Mấy người kia, Lâm Bạch đều biết là hắn. Lâm Bạch hai mắt lóe lên, nhìn về phía cái kia một đầu giao long, hoảng sợ nói, thanh giao long. Cô Chu lão nhân, Trương Kiếm Hành, còn có Độc Cô Vân. Thanh giao long cùng cô Chu lão nhân, Lâm Bạch đã không phải lần đầu tiên gặp được. Mà Trương Kiếm Hành thì là đệ tử của cô Chu Lão Nhân. Năm đó tại Lâm Bạch đi vào Vạn Quốc Cương Vực thời điểm, tại Tử Kim Thành bái nhập Thông Thiên Kiếm Phái thời điểm, đã từng liền cùng Trương Kiếm Hành giao thủ qua. Thời điểm đó Trương Kiếm Hành tu luyện hủy diệt ý cảnh, tay cầm ma kiếm, thực lực cường đại vô cùng. Về sau Lâm Bạch mới chi hắn là đệ tử của cô Chu Lão Nhân. Sau đó ác ma chi kiếm bị cô Chu Lão Nhân mang đi, Lâm Bạch đã từng đi bái kiến qua cô Chu Lão Nhân, còn từ cô Chu Lão Nhân chỗ nào cầm lại ác ma chi kiếm, mà lại còn chiếm được 10 giọt thần long huyết. Đến mức cô Độc Vân, Lâm Bạch thì càng quen thuộc, ở trên thần tích lĩnh, Độc Cô Vân chính là tam đại trưởng giáo chi tôn một trong, cùng Lâm Bạch quan hệ cũng là không ít. Hai vị đạo cảnh cường giả. Cái kia một đầu thanh giao long cùng lão giả kia rõ ràng đều là đạo cảnh cường giả. Ông trời của ta, một hơi thở tới hai vị đạo cảnh. Tất cả võ giả nhao nhao nhìn về phía cô Chu lão nhân cùng thanh giao long hãi nhiên vô cùng nói. Hứa Giang nhìn về phía cô Chu lão nhân, ôm quyền hô, độc thần gia tộc Hứa Giang, gặp qua cô Chu lão nhân. Gặp qua thanh giao long tiền bối. Hứa Giang ôm quyền hô. Cô Chu lão nhân ngồi tại thanh giao long trên đỉnh đầu, nhìn về phía Hứa Giang, nói ra, Hứa Giang, thật sự là không nghĩ tới ngươi như thế một cái tiểu gia hỏa, thế mà đều đã trở thành độc thần gia tộc chủ của rồi. Bất quá hôm nay, độc thần gia tộc hay là không thể thả ra âm dương ngư, bằng không mà nói, nếu là ngươi độc thần gia tộc hủy diệt rồi, cái kia âm dương ngư không người nào có thể thu phục. Cái này khó tránh khỏi lại sẽ là một trận man cổ đại lục phía trên hạo kiếp. Cô Chu lão nhân cười nhạt một cái nói ra. Hứa Giang cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ nói, tiền bối nói chính là, nhưng bây giờ độc thần gia tộc đã lui không thể lui, lão phu không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể thả ra âm dương ngư cùng những ác tặc này, đồng quy vu tận. Cô Chu lão nhân lắc đầu nói ra, được rồi, hôm nay trận này hoắc loạn, lão phu đến vì ngươi bình định. Âm dương ngư, cũng không cần thả. Cô Chu lão nhân nhìn nói với Hứa Giang. Hứa Giang hai mắt lóe lên, trầm ngâm nói, độc thần gia tộc toàn bộ nghe tiền bối một lời. Cô Chu lão nhân khẽ gật đầu, lúc này ánh mắt nhìn về phía Lâm Bạch, lại là vừa cười vừa nói, Lâm Bạch, năm đó Vạn Quốc Cương Vực từ biệt, chúng ta cũng đã nhiều năm không có gặp mặt đi, thật sự là không nghĩ tới. Năm đó tiểu gia hỏa kia, vậy mà tại ngắn ngủi mấy năm sau đó, liền dám mang theo cường giả, khiêu chiến độc thần gia tộc, lại ngươi còn đem độc thần gia tộc đẩy vào tuyệt cảnh. Ta vẫn luôn đang nói, ta cái kia đồ nhi Trương Kiếm Hành không bằng ngươi, hắn còn một mực không tin. Cô Chu lão nhân cười khẽ nhìn xem Lâm Bạch nói ra. Lâm Bạch ôm quyền cười nói, Vạn Quốc Cương Vực từ biệt, đích thực nhiều năm chưa từng gặp nhau. Đứng tại cô Chu lão nhân phía sau Trương Kiếm Hành cùng Độc Cô Vân, đều là thật sâu nhìn xem Lâm Bạch, trong ánh mắt mang theo vẻ sợ hãi. Hai người này cùng Lâm Bạch giao tình cũng không tệ, bọn hắn đều tuyệt đối không ngờ rằng, Lâm Bạch thế mà thật sự có lấy dung chuyển độc thần gia tộc thực lực. Cô Chu lão nhân khẽ cười nói, nhìn xem cái này vạn độc sơn mạch, tử thương vô số, người đáng giết cũng giết, nên gây cũng náo loạn. Hiện tại có phải hay không nên thu tay lại rồi? Lâm Bạch ôm quyền nói ra, chỉ cần độc thần gia tộc giao ra Diệp Túc Tâm, ta có thể mang theo người của ta, lập tức rời đi. Hứa Giang một mặt phẫn nộ, nhìn xem Lâm Bạch giận dữ hét, lão phu đến tột cùng còn muốn nói bao nhiêu lần, Diệp Túc Tâm đã chết, ngươi tu vi không sai, thiên tư không sai, làm sao lại là một cái kẻ điếc đâu? Lâm Bạch lạnh lùng trừng mắt Hứa Giang. Cô Chu lão nhân khẽ cười nói, Lâm Bạch, ngươi cũng đừng trách độc thần gia tộc, chính như độc thần gia tộc nói, Diệp Túc Tâm đích thực không ở trong độc thần gia tộc. Nhưng cũng không muốn độc thần gia tộc nói như vậy, Diệp Túc Tâm cũng không có chết. Lâm Bạch hai mắt vui mừng, nhìn về phía cô Chu lão nhân, kinh hỉ nói, tiền bối biết Diệp Túc Tâm ở đâu. Hứa Giang kinh hãi đến. Chẳng lẽ nữ tử kia thật không chết? Lúc này, Hứa Giang trừng mắt về phía Ngọc Nho cùng đại trưởng lão, cựu trưởng lão bọn người. Là bọn hắn luôn miệng nói Diệp Túc Tâm đã chết,

tại độc thần gia tộc phía bắc bên ngoài 700.000 dặm Bình Dương xuyên đóng quân. Mà liền tại các ngươi động thủ thời điểm, Thái tử Điện Hạ điều khiển mấy vị quân hầu, mang theo tiếp cận có 50 triệu quân đội lặng lẽ tìm được 3 vị này quân hầu đóng quân chi địch, cùng với giao chiến, 3 vị quân hầu bị giết, bộ hạ tiêu diệt hơn phân nửa, bộ phận còn lại trốn về Thánh Quốc. Lâm Bạch sợ hãi nói, thập thất hoàng tử thế mà điều khiển quân hầu tiến vào Nam Châu. Lam Lăng nói ra, còn không phải sao, độc thần gia tộc vừa mới hiệu trung thập thất hoàng tử, bọn hắn thế nhưng là thập thất hoàng tử trong tay lợi kiếm, xem như thập thất hoàng tử bây giờ phụ tá đắc lực, mà bây giờ, đầu này cánh tay đều đã bị ngươi chặt đứt, cho nên, đoán chừng thập thất hoàng tử bây giờ cũng là đối ngươi hận thấu xương, ngươi phải cẩn thận nhiều hơn. Bất quá những chuyện này ngươi cũng không cần đi làm nhiều hỏi đến. Cái này dù sao cũng là Trung ương Thánh Quốc đoạt chính chi chiến. Lâm Bạch thấp giọng nói ra, chẳng lẽ Trung ương Thánh Quốc tam đại quân hầu chết tại Nam Châu, Trung ương Thánh Quốc liền mặc kệ không hỏi sao? Lam Lăng khẽ cười nói, tự nhiên muốn quản, nhưng là ngươi cũng đừng quên, là ai điều động võ giả tới giết cái này tam đại quân hầu, là Thái tử. Coi như chuyện này náo đi lên, Thái tử tự nhiên sẽ nghĩ biện pháp háp xuống tới. Huống hồ! Ngươi thật đúng là coi là thái tử là ăn nhiều chết no không chuyện làm, cho nên mới tới giết cái này tam đại quân hầu. Không. Không phải, thái tử là có ý nghĩ của mình. Hắn giết cái này tam đại quân hầu, nhường tin tức này truyền về Trung ương Thánh Quốc, chính là muốn cho những cái kia bây giờ còn do dự quân hầu bọn họ một hạ mã huy, để bọn hắn suy nghĩ minh bạch, tại lựa chọn đội ngũ. Lâm Bạch nói ra, nguyên lai thái tử còn có tầng này ý tứ a. Lam Lăng khẽ cười nói, chuyện này ngươi tạm thời không cần phải đi quản, đoạt chính chi chiến, ngươi ta đều không thể tả hữu. Không chỉ là ngươi, liền xem như Đông Châu học cung cùng độc thần gia tộc, cũng không có cách nào tả hữu Trung ương Thánh Quốc đoạt chính. Lam Lăng thấp giọng nói ra, còn con này tam đại quân hầu, chỉ là mấy ngàn vạn quân đội tính là gì? Đây bất quá là đoạt chính khai vị thức nhắm mà thôi. Về sau, một khi chân chính đoạt chính bắt đầu, mang cổ đại lục phía trên, sẽ còn chết càng nhiều người. Lam Lăng sắc mặt trầm xuống, sâu kín nói ra. Mà lại, cái này Nam Châu đại địa, tại không lâu sau đó, có lẽ chính là cái này một gần hai tháng, tất nhiên sẽ đại loạn. Cho nên, nếu là ngươi muốn rời khỏi Nam Châu, được nhanh chóng. Lam Lăng thấp giọng nói ra. Phong Linh Tử giờ phút này nhíu mày nói ra, thế nhưng là ta vì Nam Châu đại địa tính một quẻ, tương lai 50 năm, Nam Châu đại địa đều sẽ một bộ gió êm sóng lặng cục diện a. Lam Lăng tức giận nhìn thoáng qua Phong Linh Tử, cười lạnh nói, ngươi quẻ tượng có thể chuẩn sao? Ha ha ha. Lam Lăng cuồng tiếu nhìn xem Phong Linh Tử. Lúc này, Lam Lăng nói ra, Lâm Bạch, ta muốn về Đông Châu rồi, đến mức ngươi muốn đi con đường nào, ta không muốn quản ngươi, nhưng là ta nghĩ muốn ngươi minh bạch, tiếp xuống ngươi đi ra mỗi một bước, ngươi đều nhất định muốn nghiêm túc suy nghĩ minh bạch sau đó, tại hạ tay. Nhớ lấy, không thể tưởng tượng lần này như vậy tùy ý làm bậy. Lam Lăng lời nói thâm thía nói ra. Lâm Bạch gật đầu nói, ta hiểu được. Phong Linh Tử khẽ cười nói, đã ngươi đều muốn đi rồi, ta tại Nam Châu cũng ngốc đủ rồi, cũng là thời điểm mang theo đồ nhi của ta bọn họ, đi bên ngoài nhìn một chút. Lâm Bạch tò mò hỏi, Phong Thúc Thúc ngươi muốn đi đâu? Phong Linh Tử cười nhìn lấy Lâm Bạch nói ra, Thúc Thúc muốn đi đâu? Cần cho chất nhi bàn giao sao? Tự nhiên là không cần. Lâm Bạch cười khổ nói. Phong Linh Tử cười nói, liền cực kỳ khủng khiếp. Ta dự định đi Trung ương Thánh Quốc đi dạo, bằng vào ta xem bói bản sự, đoán chừng có thể tại Trung ương Thánh Quốc lăn lộn cái quốc sư tới mà làm. Phong Linh Tử dáng tươi cười mặt mũi tràn đầy nói, liền quyết định như vậy, ta đi Trung ương Thánh Quốc làm cái quốc sư đi. Lam Lăng cười khổ không được, nhưng tùy theo, Lam Lăng nhìn nói với Phong Linh Tử, phải cẩn thận. Phong Linh Tử gật đầu nói, yên tâm đi. Trung ương Thánh Quốc hơn 20 năm đều không bắt được ta, lần này, bọn hắn vẫn như cũ bắt không được. Lam Lăng khẽ gật đầu. Tùy theo, Lam Lăng cùng Phong Linh Tử tuần tự rời đi đạo cổ bộ lạc. Lam Lăng trước khi đi, cũng tại đem Lam Ngọc Tâm mang đi. Lâm Bạch từ trên đỉnh núi đi xuống, trở lại đạo cổ bộ lạc bên trong. Đi tại đạo cổ bộ lạc cổ đạo trí thượng, Lâm Bạch bên thai lờ mờ đều có thể nghe thấy rất nhiều đạo cổ bộ lạc võ giả đang nghị luận bây giờ Nam Châu đại địa phía trên phát sinh đại sự. Các ngươi nghe nói không? Trận chiến kia thế mà nhường độc thần gia tộc tổn thất tiếp cận có hơn 1.000 vị vấn đỉnh cảnh cường giả. Bây giờ độc thần gia tộc nguyên khí đại thương A. Thật sự là không nghĩ tới, táng thi giang phía dưới thế mà còn có nhiều như thế cường giả A. Nghe nói ở bên ngoài độc thần gia tộc một mảnh sông núi bên trong, thế mà phát hiện nhiều đến hơn 2.000 vạn người thi thể. Nghe nói những thi thể này trên thân đều mặc chính là Trung ương Thánh quốc chiến giáp, có vẻ như là Trung ương Thánh quốc quân đội. Địa hoàng bộ lạc thiếu chủ ngôn kích, thế mà bị A Ninh một kiếm chặt đứt hai mắt, đoán chừng đây đối với hắn võ hồn ảnh hưởng cũng là cực lớn A. Độc thần gia tộc suy sụp, bây giờ Nam Châu thần môn đột nhiên khởi thế, tại kiếm các bộ lạc cùng địa hoàng bộ lạc trợ giúp độc thần gia tộc thời điểm. Đột nhiên tập kích địa hoàng bộ lạc cùng kiếm các bộ lạc sơn môn, dẫn đến cái này hai đại bộ lạc võ giả, tử thương thảm trọng. Không chỉ có như vậy à, bây giờ Nam Châu 72 đại bộ phận, tựa hồ cũng cảm thấy đây là chính mình bộ lạc quật khởi một cơ hội, điên cuồng cướp đoạt chung quanh bộ lạc tài nguyên cùng lãnh địa. Bây giờ trên cơ bản có nửa cái Nam Châu đều lâm vào một mảnh chiến hỏa bên trong. Làm Lâm Bạch đi qua những võ giả này thời điểm, nghe thấy bọn hắn trong miệng nói lên những chuyện này. Có một số việc Lâm Bạch biết, nhưng có một số việc, Lâm Bạch lại là không biết. Nhưng càng là nghe tiếp, Lâm Bạch càng là cảm giác được chuyện không đơn giản. Chương 3156, Thánh Tổ Đại Nhân. Lâm Bạch đi đến đạo cổ bộ lạc phòng khách chính bên trong, nhìn thấy Bảo Nhi đang cầm rất nhiều đan dược làm bánh kẹo đang ăn. Mà Lao Âu Quy thì là ghé vào Bảo Nhi trên đỉnh đầu, về vải phơi nắng. Phòng khách chính bên trong, Cổ Kỳ cùng với khác một đám đạo cổ bộ lạc cường giả, nhao nhao cung kính nhìn về phía Bảo Nhi cùng Lao Âu Quy. Lâm Bạch, sao ngươi lại tới đây? Lao Âu Quy giờ phút này phát hiện Lâm Bạch, lúc này hô. Cổ Kỳ bọn người nhao nhao đứng dậy, ôm quyền hô, Lâm Tôn. Lâm Bạch đi sau khi đi vào. Nói thẳng không kiêng kỵ, ta cùng nhau đi tới thời điểm, tựa hồ nghe gặp rất nhiều liên quan tới Nam Châu đại địa phía trên sự tình, có phải hay không Nam Châu xuất hiện việc đại sự gì? Cổ Kỳ thấp giọng nói ra, Lâm Tôn, ngươi nói không sai, Nam Châu đích thực là xuất hiện một chút biến cố, đây cũng là ta đang cùng Thánh Tổ Đại Nhân nói lên sự tình. Thánh Tổ, ngươi nói cái này rùa đen. Lâm Bạch kinh ngạc nhìn Cổ Kỳ nói ra. Cổ Kỳ cười khổ nói, đúng thế. Lao Ú Quy trừng mắt Lâm Bạch nói ra, làm sao? Lao Tử không thể làm Thánh Tổ sao? Lao Tử sống thời đại, Lâm Bạch tổ tông của ngươi còn không có xuất sinh đâu, không biết lớn nhỏ. Lâm Bạch khẽ lắc đầu, nhìn về phía Cổ Kỳ nói ra, Nam Châu thế nào? Cổ Kỳ thấp giọng nói ra, Lâm Tôn. Gần nhất Nam Châu đại địa phía trên đích thực là phát sinh mấy món đại sự, trong đó ba kiện đại sự, nhất là chú mục. Đệ nhất kiện đại sự, Lâm Tôn cần phải đoán được mà, đó chính là độc thần gia tộc chi nạn. Bởi vì lúc trước độc thần gia tộc chi chiến, độc thần gia tộc hơn phân nửa cường giả hủy diệt, nhường độc thần gia tộc nguyên khí đại thương, tại cũng không có trước đó tại Nam Châu đại địa phía trên thống trị lực. Kiện thứ hai đại sự chính là Trung ương Thánh quốc quân đội, nghe nói tử thương vượt qua 2.000 vạn người, đây là cỡ nào một con số kinh khủng a. Đệ tam chuyện lớn chính là Nam Châu thần môn tiến công địa hoàng bộ lạc cùng kiếm các bộ lạc sự tình. Nghe nói tại độc thần gia tộc đại chiến thời điểm, Nam Châu thần môn môn chủ mang theo thần môn cường giả, đi kiếm các bộ lạc cùng địa hoàng bộ lạc. Mà lúc kia, địa hoàng bộ lạc cùng kiếm các bộ lạc cơ hồ có một nửa cường giả đều đi trợ giúp độc thần gia tộc rồi, cũng dẫn đến tại kiếm các bộ lạc cùng địa hoàng bộ lạc hai đại bộ lạc lâm vào khốn cảnh, cơ hồ bị Nam Châu thần môn tiêu diệt. Mặc dù cái này hai đại bộ lạc sống tiếp được, nhưng cũng là như là độc thần gia tộc như vậy nguyên khí đại thương. Cổ Kỳ thấp giọng nói ra, Lâm Bạch cẩn thận nghe Cổ Kỳ nói lên Nam Châu đại địa phía trên phát sinh sự tình, còn gì nữa không? Cổ Kỳ nói ra, Lâm Tôn, ngươi cũng đừng xem nhẹ cái này mấy chuyện, nếu là liền cùng một chỗ, đây chính là Nam Châu đại địa phía trên một trận hạo kiếp à. Lâm Bạch nhíu mày hỏi, vì sao? Cổ Kỳ thấp giọng nói ra, Lâm Tôn, ngươi suy nghĩ kỹ một chút, Nam Châu đại địa phía trên siêu cấp thế lực cùng đại bộ lạc. Tuần tự gây kích, độc thần gia tộc, kiếm các bộ lạc, địa hoàng bộ lạc, thực lực đại tổn, đến mức tại Nam Châu đại địa phía trên rất nhiều hạng giá áo túi cơm, thừa thế xông lên. Không nói những cái khác, liền nói Nam Châu thần môn. Những này thần môn dư nghiệt tại Nam Châu đại địa phía trên ẩn núp nhiều năm, mà bây giờ độc thần gia tộc, kiếm các bộ lạc, địa hoàng bộ lạc, cái này tam đại Nam Châu đại địa phía trên mạnh nhất thế lực. Tuần tự gãy kích, nguyên khí đại thường, cái này không phải liền là Nam Châu thần môn xuất thế thời gian sao? Mà lại, độc thần gia tộc không tại có thống trị lực, đại bộ lạc kiếm các bộ lạc cùng địa hoàng bộ lạc cũng gãy kích trầm xa, Nam Châu 72 đại bộ phận nhau nhau cầm vũ khí nổi dậy, điên cuồng đối lẫn nhau chung quanh bộ lạc cướp đoạt cơ duyên, ai cũng muốn thừa lấy thời gian này, lớn mạnh bộ lạc. Nhất cử trở thành có thể so với đã từng huy hoàng thời kỳ kiếm các bộ lạc cùng địa hoàng bộ lạc. Lâm Tôn, Hào nói không khoa trương, bây giờ Nam Châu đại địa phía trên, cơ hồ có một nửa cương thổ, đều đang chém giết lẫn nhau cùng huyết chiến. Mà chúng ta đạo cổ bộ lạc bởi vì tại độc thần gia tộc trong trận chiến ấy, cho thấy không nhỏ thực lực, cho nên rất nhiều bộ lạc còn không có ra tay với đạo cổ bộ lạc. Nhường đạo cổ bộ lạc bây giờ cũng còn an ổn lấy. Nhưng là bây giờ, mỗi ngày đi vào đạo cổ bộ lạc cầu viện võ giả, hy vọng cùng đạo cổ bộ lạc kết minh võ giả, là càng ngày càng nhiều. Cái này cũng đã nói lên, Nam Châu đại địa phía trên là càng ngày càng loạn. Trọng yếu nhất chính là, ta phán đoán, ở sau đó trong vòng 1-2 năm, Nam Châu đại địa sẽ kéo dài bạo loạn, mà lại sẽ đạt tới một cái một phát tình trạng không thể vãn hồi. Tại cái này một trận bạo loạn phía dưới, Nam Châu đại địa cách cục, lại đem lại lần nữa tẩy bài. Có lẽ ngày sau Nam Châu đại địa phía trên, liền không có 72 đại bộ phận rồi. Đây cũng là ta vừa rồi tại cùng Thánh Tổ thương lượng sự tình, chúng ta đạo cổ bộ lạc tại một trận hạo kiếp này bên trong, đến tột cùng nên làm như thế nào? Làm thế nào? Là bảo trì quan sát, án binh bất động, hay là chủ động xuất kích, cướp đoạt lãnh địa cùng tài nguyên. Cổ Kỳ nhìn về phía Lâm Bạch, thản nhiên nói. Nghe xong Cổ Kỳ lời nói, Lâm Bạch khẽ cười nói, nghe Cổ Kỳ tiền bối lời nói bên trong ý tứ, tựa hồ ngươi rất muốn mang lấy đạo cổ bộ lạc võ giả đi cướp đoạt Nam Châu đại địa phía trên lãnh địa cùng tài nguyên. Cổ Kỳ khẽ cười nói, nếu độc thần gia tộc, địa hoàng bộ lạc, kiếm các bộ lạc trước mắt đều đã hướng đi suy sụp, nguyên khí đại thương, cái kia sao không như liền để đạo cổ bộ lạc xuất thủ, không chỉ có thể lớn mạnh đạo cổ bộ lạc, càng là càng cùng nhanh bình định Nam Châu hạo kiếp, cũng để tránh Nam Châu quá nhiều võ giả chiến tử. Lâm Bạch cười hỏi, vậy các ngươi Thánh Tổ ý tứ đâu? Cổ Kỳ nói ra, Thánh Tổ còn không có minh xác tỏ thái độ, cho nên ta nghĩ xin mời Lâm Tôn. Nói tới chỗ này, Cổ Kỳ không có nói tiếp, nhưng hắn lời nói bên trong ý tứ rất rõ ràng. Hắn muốn mời Lâm Bạch giúp hắn thuyết phục Lao Ô Quy, nhường Cổ Kỳ mang theo đạo cổ bộ lạc khôi lỗi, chinh chiến Nam Châu. Lao Ô Quy cười nói, Lâm Bạch, đã ngươi tới, vậy ngươi cũng nói một chút cái nhìn của ngươi đi. Ngươi bây giờ dù sao cũng là đạo cổ bộ lạc Lâm Tôn A. Huống hồ, cái này Nam Châu hạo kiếp hết thể khởi nguyên. Đều là nguồn gốc từ ngươi A. Nếu không phải ngươi tại độc thần gia tộc một trận chiến, nhường độc thần gia tộc nguyên khí đại thương, mất đi đối Nam Châu đại địa thống trị lực, bằng không mà nói, đám đạo trích kia hạng người cùng Nam Châu thần môn, há có thể như vậy hung hăng ngang ngược tại Nam Châu đại địa phía trên tùy ý làm bậy. Lâm Bạch cười khổ một tiếng, hơi suy tư một chút, nói ra, vậy ý của ngươi đâu? Ngươi thế nhưng là đạo cổ bộ lạc Thánh Tổ A. Lao Ô Quy cười nói với Lâm Bạch, đã ngươi nói như vậy, ta cần phải liền minh bạch ý tứ của ngươi. Vậy liền đánh đi. Loạn thế xuất anh hùng. Nam Châu cách cục cũng nên cải biến. Độc thần gia tộc thống trị Nam Châu quá lâu, địa hoàng bộ lạc cùng kiếm các bộ lạc hùng bá một phương cũng quá lâu rồi, cũng là thời điểm để bọn hắn đi xuống. La Ô Quy nhìn về phía Lâm Bạch thấp giọng nói ra, nếu đạo cổ bộ lạc muốn xuất thủ, vậy ta cùng Bảo Nhi tiếp xuống trong khoảng thời gian này, liền không thể rời đi Nam Châu rồi. Cổ Kỳ giờ phút này mừng rỡ nói, Thánh Tổ Đại Nhân, ngài là đáp ứng. La Ô Quy nói ra, đáp ứng, đi an bài đi. Nhưng là ta có một cái yêu cầu. Cổ Kỳ nói ra, Thánh Tổ Đại Nhân mệnh lệnh, chúng ta nhất định như thiên lôi sai đâu đánh đó, còn xin Thánh Tổ Đại Nhân nói rõ. La Ô Quy nói ra, không thể tùy ý sát sinh, nếu là chung quanh bộ lạc nguyện ý quy hàng, thì tha cho hắn tính mệnh, thiên hạ chúng sinh, tu hành không dễ. Cổ Kỳ kích động nói, cẩn tuân Thánh Tổ Đại Nhân pháp chỉ. Chương 3157, chúng sinh khó thoát. Đạt được La Ô Quy đầu có thể sau đó, Cổ Kỳ mừng rỡ, lập tức bái biệt La Ô Quy cùng Lâm Bạch, cấp tốc rời đi đại sảnh, tiến đến an bài. Các loại Cổ Kỳ cùng một đám đạo cổ bộ lạc cường giả đi sau đó, Lâm Bạch khẽ cười nói, thiên hạ chúng sinh, tu hành không dễ, ngươi những lời này là nói cho ta nghe. La Ô Quy cười nói, ngươi cũng không muốn ngồi đối diện Nhập Hào nha. Lâm Bạch khẽ cười nói, trong lòng của ngươi, ta có phải hay không chính là một cái giết người như ngóe ma đầu. Cho nên, ngươi mới như thế trăm phương ngàn kế không muốn cùng lấy ta đi. Nói đúng ra, ngươi không muốn để cho Bảo Nhi đi theo ta đi. Từ vừa rồi La Ô Quy trong lúc nói chuyện với nhau, Lâm Bạch liền nhìn ra được, La Ô Quy tựa hồ hay là đối Lâm Bạch có chỗ đề phòng. Mà lại trọng yếu nhất chính là La Ô Quy nói nhường đạo cổ bộ lạc tham dự Nam Châu Hạo Kiếp thời điểm, hắn liền minh xác biểu thị chính mình không sẽ cùng Bảo Nhi rời đi Nam Châu, sẽ không rời đi đạo cổ bộ lạc. Lâm Bạch quá thông minh, tự nhiên nghe hiểu trong lời nói ý tứ. La Ô Quy là không muốn để cho Bảo Nhi đi theo Lâm Bạch. La Ô Quy cười nói, chẳng lẽ ngươi không phải sao? Lâm Bạch quay người đi đến cửa đại điện, ngẩng đầu nhìn trên bầu trời kiều dương, hít sâu một hơi nói ra, có lẽ ngươi là đúng. Bảo Nhi đi theo ngươi, có lẽ là so đi theo ta càng tốt hơn. Ta địa phương muốn đi, đều là cửu tử nhất sinh chi địa. Ta chỗ đi qua địa phương, đầy đất thi cốt cùng biển máu. Ta ánh mắt chiếu tới địa phương, khắp nơi trên đất khói báo động cùng phế tích. Bảo Nhi đích thực không nên đi theo ta. Lâm Bạch đưa lưng về phía La Ô Quy, thấp giọng nói ra. Mặc dù Lâm Bạch nói như vậy, nhưng La Ô Quy vẫn có thể nghe được Lâm Bạch ngôn từ bên trong cô đơn cùng thương cảm. La Ô Quy không đành lòng nói, Lâm Bạch, ta không phải ý tứ này. Ngươi vẫn như cũ là Bảo Nhi phụ thân, ta chỉ nói là, hiện tại Bảo Nhi còn nhỏ, chờ nàng đang lớn lên một chút, khi đó ta liền sẽ nhường nàng trở lại bên cạnh ngươi. Lâm Bạch quay đầu nhìn về phía La Ô Quy, gật đầu nói, ta minh bạch. Lúc này, Lâm Bạch từng bước một đi qua, đi vào Bảo Nhi bên người, cười sờ lên Bảo Nhi khuôn mặt. Bảo Nhi cười híp mắt nhìn xem Lâm Bạch, thân mật hô, cha. Ngươi bóp thương ta rồi. Lâm Bạch mỉm cười, đứng dậy, nhìn xem Bảo Nhi trên đỉnh đầu La Ô Quy. Nụ cười trên mặt hắn, tại thời khắc này thu liễm lại đến, cái kia một đôi ánh mắt lạnh như băng nhìn xem La Ô Quy cái kia lớn chừng hạt đậu đồng tử. Lạnh giọng nói ra, ngươi không tin ta, ta cũng không tin ngươi. Ta vẫn là câu nói kia. Ta đã từng ở trong Đông Châu học cung liền nói qua với ngươi câu nói này. Ta hy vọng ngươi nhớ kỹ, ta chẳng cần biết ngươi là ai, mặc kệ ngươi đến từ phương nào, mặc kệ sau lưng ngươi lớn bao nhiêu thế lực, mặc kệ tu vi của ngươi đến cỡ nào cao thâm, chỉ cần để cho ta phát hiện ngươi có một chút gây bất lợi cho Bảo Nhi địa phương, ta nhất định sẽ tới giết ngươi. Lâm Bạch lạnh lùng nhìn chằm chằm La Ô Quy đồng tử, băng lãnh vô tình nói ra. La Ô Quy bị Lâm Bạch ánh mắt lạnh như băng dọa đến ánh mắt đờ đẫn. Lâm Bạch cười lạnh nói, ngươi có thể thử một chút, nhìn xem ta có thể không thể giết ngươi. Ngươi có thể tới thử một chút, nhìn xem thôn thiên tộc tộc nhân, có phải hay không như là trong truyền thuyết cường đại như vậy. Lâm Bạch cười lạnh nhìn xem là lão Ố Quy nói ra. Lâm Bạch một đoạn này băng lãnh vô tình lời nói, lại một lần nữa cho lão Ố Quy gõ một cái cảnh báo. Lão Ố Quy nhìn xem Lâm Bạch, trong lúc nhất thời lại không phản bắt được. Lâm Bạch quay người rời đi, nói ra, các ngươi phải muốn lưu tại Nam Châu, vậy liền lưu lại đi. Sau khi nói xong, Lâm Bạch quay người biến mất tại trong đại điện. Chờ Lâm Bạch đi sau khi, lão Ố Quy mới có chút khôi phục tâm thần. Bây giờ trên mặt hắn vẫn như cũ lòng vẫn còn sợ hãi thấp giọng nói ra, thôn thiên tộc à, khó trách cự thần tộc phí hết khí lực lớn như vậy, đều muốn đem bọn ngươi chạm thảo trừ căn, đây không phải đồng thời vô đạo để ý à. Làm Lâm Bạch đi ra đạo cổ bộ lạc phòng khách chính sau đó, đang chuẩn bị hướng trụ sở của mình đi đến. Có thể đi ở trên nửa đường, liền nghe bên tai truyền tới một cái tiếng cười, ta có một bầu rượu. Đủ để an ủi phong trần, rót vào giang hồ biển, tặng uống người trong thiên hạ. Nghe thấy thanh âm này, Lâm Bạch quay đầu nhìn lại, nhìn thấy tại cuối ngã tư đường phía trên, một thanh niên người, dựa vào ở trên vách tường, trong tay dẫn theo hai cái bầu rượu. Chính hắn bưng lên một cái bầu rượu uống rượu, mà một cái khác bầu rượu, thì tựa hồ là làm người chuẩn bị. Lâm Bạch cười một tiếng, đi tới, đi vào trước mặt người nọ. Người này trực tiếp cầm trong tay không hề động một chút nào bầu rượu đưa cho Lâm Bạch. Lâm Bạch mở ra bầu rượu, uống một ngụm, cười nói, rượu của ngươi là ta uống qua số lượng không nhiều rượu ngon. Người này cười nói, là rượu ngon đi, chỉ có thiên hạ này rượu mạnh nhất, mới có thể ấm được thiên hạ này lạnh nhất người. Lâm Bạch tựa hồ nghe đã hiểu câu nói này nói bóng gió, liền cười khổ nói, ta biết ta cho Nam Châu đại địa mang đến hoắc loạn. Người này cười nói, không, không phải ngươi mang tới, Lâm Bạch, ngươi cũng quá xem trọng chính mình đi. Độc thần gia tộc một trận chiến, bất quá là kéo ra Nam Châu hạo kiếp mở màn mà thôi, một trận hạo kiếp này trong thời gian ngắn nhưng không cách nào kết thúc. Cho nên, ngươi đừng xem trọng chính mình, ngươi không có như vậy lớn bản sự. Người này uống xong một ngụm liệt tiểu, vừa cười vừa nói. Lâm Bạch mặt không thay đổi uống xong một ngụm rượu. Nói ra, nhưng là ta đích xác là cho Nam Châu mang đến rất nhiều phiền phức. Người này cười nói, kỳ thật đây đều là nhất định, làm đoạt chính bắt đầu một khắc này, hạo kiếp cũng đã bắt đầu bao phủ Nam Châu rồi. Lâm Bạch hít sâu một hơi, hỏi, Thượng Quan Thốn, ngươi Nam Châu tổ miếu bên trong có thể tiên đoán thiên hạ vạn vật vạn cổ địa, vậy ngươi có thể có biện pháp bù đắp, ta có thể hiệu lực. Bây giờ cùng Lâm Bạch đứng chung một chỗ người thanh niên, đương nhiên đó là Thượng Quan Thốn. Thượng Quan Thốn uống xong một ngụm rượu, thoải mái cười một tiếng nói, không có cách nào. Vạn cổ bia mười nói, đây hết thể đều là số mệnh ngăn bài. Mỗi một lần đoạt chính, cũng sẽ là man cổ đại lục phía trên cách cục cải biến một khắc. Nam Châu là như vậy, Đông Châu cũng là như thế. Chỉ bất quá. Nam Châu là so với các ngươi đi đầu một bước mà thôi. Thượng Quan Thốn vừa cười vừa nói. Lâm Bạch hỏi, cái kia đã như vậy, ngươi ở đây đến, là vì sao? Thượng Quan Thốn nói ra, phụ mệnh đến cấp ngươi mang một câu. Lâm Bạch nhíu mày hỏi, mang lời gì? Ai bảo ngươi gửi lời? Thượng Quan Thốn cười nói, vạn cổ bia. Lâm Bạch trầm ngâm hỏi, vạn cổ bia để cho ngươi mang cho ta lời gì? Thượng Quan Thốn cười nói, sắt tâm lên, hạo kiếp sắp tới, cự thần hàng, chúng sinh khó thoát. Lâm Bạch nghe thấy từ Thượng Quan Thốn trong miệng lời nói ra, lập tức nhíu mày hỏi, có ý tứ gì? Thượng Quan Thốn cười nói, không biết, vạn cổ bia để cho ta mang cho ngươi lời nói, ta làm sao sẽ biết là có ý gì? Ta còn muốn hỏi ngươi là có ý gì đâu? Nếu ta lời đã dẫn tới, rượu cũng uống. Ta cũng cần phải trở về. Cáo tử, Lâm Bạch. Thượng Quan Thốn khoát khoát tay, thoải mái rời đi đạo cổ bộ lạc. Chương 3168, huyết yêu náo động. Mau trở về. Nhìn xem Thượng Quan Thốn bóng lưng rời đi, Lâm Bạch trong miệng nhẹ giọng nỉ non nói ra, sắt tâm lên, hạo kiếp sắp tới, cự thần hàng, chúng sinh khó thoát. Xem ngày sau nếu là có thời gian. Có lẽ ta nên đi tiếp một cái Nam Châu tổ miếu rồi. Lâm Bạch thở sâu nói. Lúc này,

trong đầu của chúng ta chỉ có một cái ý niệm trong đầu, đó chính là đem thiên hạ tất cả thôn thiên tộc nhân toàn bộ diệt sát hầu như không còn. Đây cũng là chúng ta đản sinh mục đích, cũng là chúng ta sứ mạng duy nhất. Cho nên ngươi, hẳn phải chết không nghi ngờ. Huyết yêu vương nhìn xem Lâm Bạch nói ra. Mà giờ khắc này nơi đây huyết yêu nhao nhao đối với Lâm Bạch nhẹ răng trợn mắt bắt đầu. A Ninh cùng Âm Cửu Linh lập tức hộ ở trước mặt Lâm Bạch, lạnh lùng nhìn bốn phía. Huyết yêu vương thấp giọng nói ra, nhưng là các ngươi hôm nay có thể yên tâm, ta không có ý định tại hôm nay giết các ngươi. Lúa xanh phong ấn liền muốn tiêu vong, đối với ta mà nói, thế giới này tất cả mọi thứ đều dễ như trở bàn tay. Huyết yêu vương vô cùng vui vẻ nói ra. Thôn thiên tộc nhân, ta biết các ngươi đang suy nghĩ gì. Các ngươi tới đây đơn giản chính là phải muốn tìm hiểu rõ ràng đến tột cùng có bao nhiêu huyết yêu. Ta có thể trực tiếp nói cho ngươi. Nơi đây huyết yêu, khoảng chừng 200 triệu. Mà lại chúng ta không cách nào tu luyện, nhưng chúng ta kế thừa không ít cự thần lực lượng. Thực lực của chúng ta đại đa số đều là lấy thần đan cảnh cất bước, có thể so với vấn đỉnh cảnh huyết yêu, đều khoảng chừng vạn nhiều. Liền xem như đạo cảnh huyết yêu, cũng khoảng chừng 100 cái. Ở cái thế giới này, có thể cùng chúng ta chống lại tồn tại, cơ hồ không có. Huyết yêu vương khẽ cười nói, cho nên, ta khuyên các ngươi cũng không cần tại hao tổn nhiều tâm trí rồi. Chương 3172, Luân hồi chi tử. Nghe thấy huyết yêu vương tự bạo đi ra thực lực, có thể so với vấn đỉnh cảnh huyết yêu đều hơn vạn nhiều, đạo cảnh huyết yêu đều có mấy trăm. Thực lực cường đại như vậy, chỉ sợ là đủ để quét ngang toàn bộ man cổ đại lục rồi. Khó trách nhiều như vậy bên trong tiểu thế giới, mỗi khi cự thần vẫn lạc tại bên trong tiểu thế giới thời điểm, một cái kia tiểu thế giới không cần tới mấy năm, liền sẽ bị huyết yêu chiếm cứ, trở thành huyết yêu lãnh địa. Khủng bố như thế huyết yêu cùng lực lượng, những thế giới nhỏ này bên trong võ giả, căn bản là không cách nào chống cự tồn tại. Lâm Bạch hỏi, cái kia đã như vậy, ngươi hôm nay muốn gặp chúng ta, là cần làm chuyện gì? Huyết yêu vương khẽ cười nói, ta nghĩ cho các ngươi một cái cơ hội sống sót. Lâm Bạch khẽ cười nói, các ngươi huyết yêu không phải lấy thôn thiên tộc tộc nhân là cái đinh trong mắt sao? Các ngươi đản sinh sứ mệnh chính là diệt sát tất cả thôn thiên tộc, cái kia vì sao ngươi hôm nay lại phải muốn cho ta một cái cơ hội sống sót? Huyết yêu vương nói ra, đối với những cái kia không có linh trí huyết yêu mà nói, bọn họ đích xác là rất muốn giết ngươi, nhưng là đối với ta mà nói, ngươi còn có mặt khác tác dụng. Lâm Bạch hỏi, vậy ta đến là rất muốn biết, ngươi dự định muốn thế nào để cho ta mạng sống? Huyết yêu vương khẽ cười nói, rất đơn giản, ta muốn một kiện đồ vật, chỉ cần các ngươi mang cho ta, ta có thể hứa hẹn, chờ chúng ta thoát khốn sau đó, các ngươi bốn người, có thể sống sót. A Ninh hỏi, thứ gì? Huyết yêu vương cười thần bí, nhìn nói với Lâm Bạch, tạo hóa thần cung. Lâm Bạch hai mắt lóe lên, sắc mặt băng lãnh. Tạo hóa thần cung chính là năm đó thanh hòa tàn hồn rèn đúc mà ra, ban cho Xích Tiên Tông cất giữ trọng bảo địa phương, trong đó bây giờ chất đầy Xích Tiên Tông bảo tàng. Trước đó tạo hóa thần cung đã rơi vào Lâm Bạch trong tay, về sau bởi vì Lâm Bạch đến đỡ thần võ quốc quật khởi, nhường thần võ quốc lớn mạnh về sau tới đối phó huyết yêu, cho nên đem tạo hóa thần cung giao cho Bạch Tiêu Tiêu quản lý. Hào nói không khoa trương, thần võ quốc có thể có hôm nay, có thể tại Đông Châu phía trên cùng Đại Vu Vương Triều cùng Đông Châu cần càng sánh vai cùng, trong đó có một nửa công lao đều là bởi vì tạo hóa thần cung tồn tại. A Ninh cùng Hổ Thất hai người mặc dù nghe nói qua tạo hóa thần cung truyền thuyết, nhưng lại chưa từng gặp qua. Lâm Bạch giờ phút này hỏi, vì sao? Huyết yêu vương nói ra, ngươi đây cũng đừng quản, dù sao ta muốn có được tạo hóa thần cung, các ngươi chỉ cần mang đến cho ta là đủ. Lâm Bạch sững sờ, còn chưa có trả lời. Âm Cửu Linh giờ phút này nói ra, có thể, nhưng là chúng ta không chỉ có muốn sống mệnh, hơn nữa còn muốn một căn cột máu, một khối cự thần xương cốt. Âm Cửu Linh nhìn bốn phía phát sáng cột máu cùng trên mặt đất cái kia một bộ khổng lồ cự thần xương cốt, thấp giọng nói ra. Huyết yêu vương nghe chút, cười lạnh nói, các ngươi không có tư cách cùng ta bàn điều kiện, nếu như các ngươi không đáp ứng, cái kia còn chưa tính, đơn giản chính là chờ chúng ta thoát khốn sau đó, tại tốn hao một chút thời gian đi tìm tới tạo hóa thần cung là được. Âm Cửu Linh còn nói thêm, cột máu chúng ta có thể không cần, nhưng là chỉ cần một gốc cự thần xương cốt. Huyết Yêu Vương lạnh giọng nhìn về phía Âm Cửu Linh, nói ra, luân hồi chi tử, đừng cho là ta không biết người đang có ý đồ gì, nơi đây mỗi một vật, các ngươi cũng đừng nghĩ mang đi. Âm Cửu Linh nhìn thấy Huyết Yêu Vương khám phá kế sách của mình, cũng không có nói nhiều, ngược lại là nhìn về phía Lâm Bạch, sắc mặt như thường. Lâm Bạch nhìn Âm Cửu Linh một chút, thấp giọng hỏi, có làm được cái gì? Âm Cửu Linh nói ra, thi chú. Nếu là một khi khai chiến, có tác dụng lớn. Huyết Yêu Vương nhìn về phía Lâm Bạch cùng Âm Cửu Linh, tựa hồ đang thì thầm nói chuyện, liền lập tức nói ra, tốt, nếu như các ngươi không đồng ý, vậy liền xin mời rời đi đi, dù sao nơi đây phong ấn, cũng nhiều nhất gần 2 tháng liền muốn tiêu vong, lúc ấy đợi Huyết Yêu ra hết, giới này dễ như trở bàn tay. Lâm Bạch nhìn thoáng qua Huyết Yêu Vương sau đó, thấp giọng nói ra, đi thôi. Nói xong, Lâm Bạch mang theo 4 người quay người rời đi. Huyết Yêu Vương nhìn về phía Lâm Bạch, khẽ cười nói, thôn thiên tộc nhân, tại chúng ta trước khi thoát khốn, ngươi vẫn như cũ có cơ hội dâng lên tạo hóa thần cung. Một khi chờ chúng ta thoát khốn rồi, đó chính là tử kỳ của ngươi rồi. Lâm Bạch nghe thấy lời nói của Huyết Yêu Vương, không có chút do dự nào, mang theo 4 người thẳng đến thần tích lĩnh mà đi. Huyết Yêu cũng không có ngăn cản Lâm Bạch 4 người rời đi, mặc cho 4 người bọn họ trở lại thần tích lĩnh phía trên. A Ninh lạnh giọng hỏi, vì cái gì Huyết Yêu Vương muốn tạo hóa thần cung? Lâm Bạch lắc đầu nói ra, không biết. A Ninh nói ra, Huyết Yêu Vương coi trọng như thế tạo hóa thần cung, trong chuyện này tất nhiên có nguyên nhân rất lớn, nếu là chúng ta có thể tìm tới tạo hóa thần cung, có lẽ có thể tìm tới đối phó Huyết Yêu biện pháp. Hồ Thất hỏi, tạo hóa thần cung chính là năm đó Xích Tiên Tông bí bảo, danh xưng truyền thừa căn cơ, thứ này đã sớm nương theo lấy Xích Tiên Tông diệt vong biến mất không thấy, coi như chúng ta muốn đi tìm, vật này căn bản không có dấu vết mà tìm kiếm. Lâm Bạch trả lời nói ra, tạo hóa thần cung, tại thần võ quốc Tiêu Đế trong tay. Cái gì? Hồ Thất cùng A Ninh đều là chấn kinh ngạc một chút, nhìn về phía Lâm Bạch, hỏi. Làm sao ngươi biết? Lâm Bạch hời hợt hồi đáp, ta đưa cho nàng một kiện lễ vật. Hồ Thất cười khổ nói, ta đi, Lâm Bạch, ngươi xuất thủ có thể thật là hào phong a. Xích Tiên Tông truyền thừa căn cơ, bị ngươi tiện tay tặng người. Lâm Bạch mặt không thay đổi nói ra, ta đem tạo hóa thần cung đưa cho Bạch Tiêu Tiêu, đến đỡ thần võ quốc lớn mạnh, nhường thần võ quốc ngày sau vì ta đối phó Huyết Yêu. Thì ra là thế. A Ninh khẽ gật đầu. Lâm Bạch hỏi, Âm Cửu Linh, ngươi muốn cự thần xương cốt làm cái gì? Âm Cửu Linh nói ra, thi triển cấm thuật, nếu là một khi khai chiến lời nói, có lẽ một chiêu này cấm thuật, sẽ có đại dụng. Lâm Bạch nói ra, nếu là một chút cự thần xương cốt mảnh vỡ, có thể chứ? Âm Cửu Linh gật đầu nói, cũng có thể. Lâm Bạch khẽ gật đầu. Lúc này, 4 người bay lượn mà lên. Lần nữa trở về mặt đất phía trên. Đông Phương Sư Minh. Nhiếp Hùng trông thấy Lâm Bạch 4 người trở về, lúc này sắc mặt một hơi. Lâm Bạch hỏi, Tiêu Đế tới rồi sao? Nhiếp Hùng gật đầu nói, vừa mới nhận được tin tức, Tiêu Đế bệ hạ đã đến thần tích lĩnh rồi, bây giờ ngay tại thần tích lĩnh ngày xưa Ngũ Phong Cửu Viện bên trong nghỉ ngơi. Lâm Bạch nói ra, ta đi gặp Tiêu Đế, Nhiếp Hùng. Ngươi đi lĩnh đông đi một chuyến, đi Lâm Bạch chi mộ bên trong, đem pháp trận bên trong cự thần xương cốt mảnh vỡ mang tới giao cho Âm Cửu Linh. Đúng, Đông Phương Sư Huynh. Nhiếp Hùng gật đầu nói, lúc này bay lượn thẳng đến lĩnh đông mà đi. Đi thôi, đi gặp Tiêu Đế. Lâm Bạch lúc này mang theo Âm Cửu Linh, A Ninh, Hổ Thất, Lâm Dã bọn người, thẳng đến thần tích lĩnh Ngũ Phong Cửu Viện mà đi. Thần tích lĩnh Ngũ Phong Cửu Viện, tại năm đó cũng coi là lĩnh đông không thể đa số thực lực cường đại. Thế nhưng là từ khi Tiêu Đế nhất thống vạn quốc cương vực sau đó, ở trên thần tích lĩnh mở ra cổ đạo, nhường lĩnh đông võ giả có thể tùy ý tiến vào lĩnh nam. Đến tận đây, lĩnh đông võ giả liền không người nào nguyện ý ở trên thần tích lĩnh bái sư học nghệ rồi, cho nên, ngũ phong cửu viện liền như vậy suy sụp, rất nhiều võ giả đều đã tiến vào lĩnh nam rồi. Chương 3173, Thần Võ Quốc Đại Quân. Lâm Bạch, Âm Cửu Linh, An Ninh, Lâm Dã, Hổ Thất bốn người thẳng đến ngũ phong cửu viện đi đến. Bây giờ tiêu đế bệ hạ tự mình giá lâm thần tích lĩnh, toàn bộ ngũ phong cửu viện bên trong đều đứng đầy thần võ quốc quân đội. Lâm Bạch xa xa tại trong tầng mây liền nhìn thấy, phía dưới quân sĩ bên trong, dựng thẳng hai loại đại kỳ, một loại là thần võ quốc cờ sĩ, một loại là sở gia quân quân kỳ. Lâm Bạch rơi vào ngũ phong phía trên, đi đến đại điện, dọc theo đường quân sĩ trông thấy Lâm Bạch sau đó, nhao nhao quỳ một chân trên đất, cung kính hô, bái kiến kiếm vương gia. Từng tiếng như là sóng lớn đồng dạng tiếng gọi ầm ĩ âm quanh quẩn tại ngũ phong phía trên. Đối với sở gia quân tướng sĩ mà nói, Lâm Bạch tại trong lòng của bọn hắn địa vị cùng sở Giang Lưu, tiêu đế không khác nhau chút nào. Có lẽ đối với thần võ quốc bây giờ những quân đội khác, bọn hắn đối Lâm Bạch cũng không có sâu như vậy cảm xúc, nhưng bởi vì sở gia quân chính là sở Giang Lưu dạy dỗ nên quân đội, cho nên đối Lâm Bạch đặc biệt tôn kính. Trên quảng trường, như là sóng lớn đồng dạng thanh âm truyền đến, một thân nhung trang sở Giang Lưu đi đến trước đại điện, nhìn xem Lâm Bạch đi tới, ôm quyền hô, kiếm vương ra. Lâm Bạch nhìn thoáng qua sở Giang Lưu, quanh năm ở bên ngoài chinh chiến, nhường sắc mặt hắn dấu vết tháng năm lại nhiều một chút, mà hắn cũng lưu lên râu ria, có vẻ hơi trầm ổn, hai mắt phong mang nội liễm, cả người đích thực là có một loại cao vị vương hầu cảm giác. Lâm Bạch cười đi qua, vỗ vỗ sở Giang Lưu bả vai, cười nói, hiện tại càng lúc càng giống một vị vương hầu rồi. Sở Giang Lưu cười nói, ha ha ha, người nha, đều là muốn không ngừng trưởng thành, không phải sao? Lâm Bạch khẽ gật đầu. Sở Giang Lưu nói ra, kiếm vương gia, mời đi, tiêu đế bệ hạ chờ đợi đã lâu. Lâm Bạch sắc mặt trang nghiêm, đi vào trong đại điện. Bước vào đại điện, Lâm Bạch liền trông thấy bên trong đại điện, bên trái đứng đầy văn thần, bên phải đứng đầy quan võ, mà Bạch Tiêu Tiêu thì đứng tại cao vị phía trên, một thân hoàng bào, sắc mặt băng lãnh, nhìn xem Lâm Bạch đi tới. Văn thần đứng đầu, chính là quốc sư Thượng Lãng. Quan võ tôn sư, chính là sở Giang Lưu. Lâm Bạch đi tới, ôm quyền hô, tiêu đế bệ hạ. Bạch Tiêu Tiêu gật đầu nói, miễn lễ. Thượng Lãng giờ phút này cười hô, gặp qua kiếm vương gia. Theo Thượng Lãng hành lễ, mặt khác văn thần nhao nhao bắt trước, ôm quyền hô, bái kiến kiếm vương gia. Mà về phần quan võ, thì toàn bộ quỳ một chân trên đất, cung kính hô, bái kiến kiếm vương gia. Lâm Bạch gật đầu nói, đều miễn lễ đi. Bạch Tiêu Tiêu nhẹ nhàng gật đầu nói ra, dựa theo vừa rồi ta phân phó, các ngươi xuống dưới chuẩn bị đi. Sở Giang Lưu cùng kiếm vương gia lưu lại. Bạch Tiêu Tiêu phân phó đến. Tuân chỉ. Lúc này, một đám văn thần quan võ lui ra, Thượng Lãng cũng theo đó rời đi. Trong đại điện, liền chỉ để lại Lâm Bạch, Âm Cửu Linh, Hổ Thất, An Ninh, Lâm Dã, Sở Giang Lưu, Tiêu Đế mấy người. Các loại tất cả mọi người sau khi đi, Tiêu Đế từ trên long ỷ đi xuống, đi vào Lâm Bạch bên người, thấp giọng nói ra, thần tích lĩnh tình huống, có vẻ như không thể lạc quan. Lâm Bạch nói ra, so với chúng ta dự đoán thời gian, cũng đã coi như là đã chậm đã lâu. Bạch Tiêu Tiêu gật đầu nói, không sai, lúc trước ngươi nói với ta đại khái 10 năm thời gian, huyết yêu tất nhiên sẽ xuất thế, thế nhưng là bây giờ đã vượt qua 10 năm rồi, xem ra phía trên thần tích lĩnh này phong ấn, là không phong được bọn hắn rồi. Sở Giang Lưu giờ phút này ôm quyền nói ra, tiêu đế bệ hạ, bây giờ không phải lúc nói chuyện này. Nếu là huyết yêu xuất thế, tất nhiên sẽ gây nên Đông Châu đại loạn, mà lại chúng ta thần võ quốc chính là cùng thần tích lĩnh tiếp cận nhất địa phương. Huyết yêu một khi xuất thủ, đứng mũi chịu sào gặp nạn người, tất nhiên là chúng ta thần võ quốc a. Lâm Bạch hỏi, Tiêu Tiêu, ngươi từ thần võ quốc mang đến bao nhiêu quân đội? Bạch Tiêu Tiêu nói ra, sở gia quân, 50 triệu. Ngự Thiên Quân, 3.000 vạn. Ngự Long Quân, 3.000 vạn. Long Văn Cấm Quân, 3.000 vạn. Thần Võ Kiếm Thần Doanh, 3 vạn. Vậy đại khái chính là bây giờ đến thần tích lĩnh quân đội. Lâm Bạch nghe thấy lời nói của Bạch Tiêu Tiêu, nhướng mày. Bạch Tiêu Tiêu nói ra, tại thần võ quốc cùng đại vu vương triều vẽ sông mà trị về sau, ta liền đem thần võ quốc quân đội lại lần nữa chỉnh hợp bắt đầu. Bây giờ ở trong thần võ quốc, xem như vương bài quân đội chỉ có Sở Gia Quân, Ngự Thiên Quân, Ngự Long Quân, cùng Long Văn Cấm Quân. Trừ cái đó ra, còn có thật nhiều quân hầu trong tay đều nắm quân quyền, nhưng so với cái này tứ đại quân đoàn mà nói, đều nhỏ yếu rất nhiều. Sở Giang Lưu giờ phút này nói với Lâm Bạch, kiếm vương ra, đây đã là chúng ta thần võ quốc có thể điều động đi ra mạnh nhất quân đội, chẳng lẽ còn chưa đủ à? Lâm Bạch hỏi, ta không phải ý tứ này, ý của ta là, Tiêu Tiêu, ngươi điều đi nhiều như vậy quân đội, thần võ quốc biên cương làm sao bây giờ? Nếu là giờ phút này đại vu vương triều hưng binh xâm phạm biên giới, thần võ quốc bộ đội chủ lực đều tại thần tích lĩnh. Cái kia thần võ quốc cương thổ lại nên như thế nào? Bạch Tiêu Tiêu nói ra, ta không quản được nhiều như vậy, thần tích lĩnh một trận chiến này, nhất định phải đánh. Đây cũng là lúc trước ngươi đến đỡ thần võ quốc quật khởi thời điểm, đã từng cùng ta quyết định ước định. Huống hồ, một trận chiến này cũng không chỉ là vì ngươi, nếu là thần tích lĩnh huyết yêu không giải quyết, huyết yêu sớm muộn cũng sẽ là thần võ quốc họa lớn trong lòng. Bạch Tiêu Tiêu kiên định nói ra. Lâm Bạch nghe thấy Bạch Tiêu Tiêu mang theo tiếp cận 100 triệu quân đội đi vào thần tích lĩnh phía trên. Cái này hiển nhiên đã là thần võ quốc mạnh nhất chiến lược rồi. Có thể kể từ đó, thần võ quốc biên cương phòng ngự, nhất định thiếu thốn. Đến lúc đó một khi đại vu vương triều xâm phạm, cái kia thần võ quốc liền sức phản kháng đều không có. Lâm Bạch âm thanh lạnh lùng nói. Xem ra chúng ta được mau chóng giải quyết những này huyết yêu rồi. Bạch Tiêu Tiêu hỏi, Lâm Bạch, ngươi có biện pháp nào? Lâm Bạch nói ra, rất đơn giản, hai cái biện pháp, thành công một cái, liền có thể giải quyết huyết yêu. Sở Giang Lưu hỏi, biện pháp gì? Lâm Bạch nhìn về phía đám người, nói ra, biện pháp thứ nhất, đem huyết yêu toàn bộ diệt trừ, chấm dứt hậu hoạn. A Ninh nghe thấy lời nói của Lâm Bạch, lập tức lắc đầu nói ra, Lâm Bạch, chúng ta đều đã xuống dưới nhìn qua rồi, phía dưới huyết yêu nhiều, khó mà tin được, mà lại trong đó còn có nhiều như vậy đạo cảnh huyết yêu, coi như bây giờ thần võ quốc xuất động ước vạn quân đội đến đây, đoán chừng cũng khó có thể đem huyết yêu toàn bộ diệt sát. Sở Giang Lưu kinh ngạc nói, kiếm vương gia, các ngươi xuống dưới nhìn qua rồi. Lâm Bạch khẽ gật đầu, A Ninh nói không sai. Phải muốn đem huyết yêu toàn bộ diệt sát, có chút qua ý nghĩ hao huyền rồi, như vậy thì chỉ có biện pháp thứ hai rồi. Bạch Tiêu Tiêu nhìn về phía Lâm Bạch hỏi, biện pháp thứ hai là cái gì? Lâm Bạch nói ra, lần nữa đem huyết yêu phong ấn. Bạch Tiêu Tiêu nhíu mày nói ra, thế nhưng là cái này nói nghe thì dễ à, ngươi năm đó nói qua, nơi đây huyết yêu phong ấn chính là Thanh Hòa tiền bối tự tay thiết trí xuống. Lão nhân gia ông ta mạnh mẽ như vậy tu vi, tự nhiên có thể phong ấn huyết yêu, thế nhưng là chúng ta. Lâm Bạch nói ra, nguyên bản ta là không có chút tự tin nào có thể phong ấn huyết yêu, nhưng là ta xuống dưới gặp qua huyết yêu vương sau đó, hắn có vẻ như cho ta một cái lựa chọn tốt. Bạch Tiêu Tiêu hỏi, lựa chọn gì? Lâm Bạch nói ra, tạo hóa thần cung. Chương 3174, Thôn Thiên Long Xà. Tạo hóa thần cung. Lâm Bạch thấp giọng nói ra. Bạch Tiêu Tiêu chau mày, nhìn về phía Lâm Bạch, nói ra, hiện tại đến lúc nào rồi rồi, đừng thừa nước đục thả câu rồi, ngươi có biện pháp nào cứ nói thẳng đi. Lâm Bạch nói ra, hiện tại còn không xác định, ta phải tiến tạo hóa thần cung nhìn kỳ hăng nói. Tiêu Tiêu, tiến vào tạo hóa thần cung lệnh bài, ngươi mang đến sao? Bạch Tiêu Tiêu từ trong túi trữ vật lấy ra lệnh bài, đưa cho Lâm Bạch, nói ra, từ khi ngươi đem tạo hóa thần cung chủ lệnh bài giao cho ta sau đó, ta liền một mực mang ở trên người. Lâm Bạch tiếp nhận lệnh bài, nói ra, nếu vậy huyết yêu vương này muốn có được tạo hóa thần cung,